Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, vào chủ nhật, lúc đầu dự định ra ngoài ăn một bữa, nhưng Lý Mịch nói rằng tuần này chỉ nghỉ một ngày và không muốn ra ngoài. Linh Chiết Quế cũng nói rằng muốn làm thử nghiệm nghệ thuật của cô ấy. Văn An lại chủ động liên lạc và mời Tư Chiêu đi uống trà chiều. Từ Chiêu từ lâu đã nhớ đến một tiệm souffle ở đầu thành phố phía Tây. Nhưng không tiện tự mình đến, nên rất vui khi Văn An muốn đi cùng. Cậu muốn chọn vị nào? Văn An phân vân mãi không chọn được món. Cậu nhìn thực đơn cả 10 phút. Xoài đi, Từ Chiêu sốt ruột vì cậu chần chừ. Lập tức gọi phục vụ. Cậu chọn vị hạt dẻ. Tôi cũng muốn thử. Món souffle được mang ra rất nhanh chóng, kèm theo 2 ly trà trái cây. Cách bày biện rất tinh tế, cảnh quan cũng đẹp, ngay cả trong mùa đông, không gian bên trong vẫn tràn đầy cây xanh. Từ Chiều chuẩn bị ăn thì phát hiện Văn An đang chăm chú chụp ảnh, còn tự đưa mình vào khung hình. Cậu định chụp đến bao giờ vậy? Từ Chiều vừa cắn dĩa vừa nhìn cậu. Đã đói lắm rồi. Văn An đáp, cậu cứ ăn đi, tôi chụp gửi cho anh tôi. Cậu chụp mọi thứ đều báo cáo lại, còn đăng lên mạng xã hội với bộ ảnh chín khung, nói rằng về nước gặp được một người bạn mới. Cậu chủ Chiêu không chỉ sành ăn mà tính tình cũng tốt. Buổi trà chiều diễn ra vui vẻ, mặc dù tất cả đều là nhiệm vụ mà anh trai giao cho. Nhưng Văn An nói nếu cậu thành công cưới Liên Thiên Tuyết, cậu sẽ nhờ Tư Chiêu làm phù rể và sẽ ném bó hoa cưới cho cậu. Tư Chiêu nghĩ Văn An đúng là người không có toan tính, lại biết ăn uống, công việc thì thảnh thơi, sau này có thể cùng đi ăn thường xuyên. Thế nên cậu ủng hộ hết mình. Lúc ra về, Văn An còn hỏi cậu muốn quà sinh nhật gì. Nếu muốn món gì đắt tiền, cậu sẽ xin tiền từ gia đình để mua. Tư Chiêu ngạc nhiên. Sao cậu biết sinh nhật tôi? Văn An đáp, trên mạng có mà, đến sinh nhật cậu sẽ mời tôi chứ? Tư Chiêu gật đầu, nhưng thật ra cậu không quá thích tổ chức sinh nhật. Mỗi lần tổ chức đều rất rình rang, mà nhân vật chính lại chẳng phải là cậu. Quà nhận được cũng chỉ là quà qua loa. May mắn là anh Thiên Tuyết luôn tặng cậu những món quà rất giá trị. Năm đầu quen nhau, anh tặng cậu xe. Năm thứ hai là một bức tranh nổi tiếng. Năm ngoái thì đơn giản hơn, chỉ dẫn cậu đi đặt một bộ vest cùng với chiếc vòng tay kia. Tư Chiêu rất thích quà, và cậu cũng hay tặng quà cho Liên Thiên Tuyết. Thấy món nào vừa ý, cậu đều gửi thẳng đến nhà họ Liên. Món souffle hôm nay cậu rất ưng ý, nên quyết định mang cho anh Thiên Tuyết vào thứ hai tới. Sáng thứ hai, trợ lý Chu rời khỏi văn phòng của sếp với vẻ lo lắng, cảm thấy không khí có gì đó bất thường. Trong thang máy, cô còn vui vẻ khen quần của mình đẹp. Nhưng vào văn phòng chưa bao lâu thì trời đang nắng chuyển thành âm u. Cuộc họp buổi sáng từ âm u chuyển thành mưa giông. Mỗi người đều bị sếp tìm lỗi, thậm chí chẳng ai có thời gian lướt điện thoại. Tiểu Chu hỏi thư ký Lưu, anh ơi, anh Liên có bị đến kỳ sinh lý không ạ? Thư ký Lưu đang bận viết bài phát biểu cho sếp, không thèm để ý đến cô. Em đi hỏi trợ lý Triệu đi, cô ấy nắm rõ lịch của anh Liên hơn. Trợ lý Chu lập tức chạy tới phòng nghỉ tìm trợ lý Triệu đang pha cà phê, hỏi thăm tình hình tâm trạng của sếp. Trợ lý Triệu thong thả kéo một hình thiên nga trên ly cà phê và nói, còn trách ai được nữa? Trách cậu Tư Chiêu thôi. Sáng thứ sáu cậu ấy mang cá đi tặng cho bạn gái cũ của sếp Liên. Chiều lại nhảy với bạn gái cũ rồi mới đến tìm sếp. Sao sếp không tức cho được? Trợ lý Chu gật đầu đồng tình. Chả trách, chuyện con cá em đã nói rồi. Sáng nay tin nhắn mới được xem. Chắc lúc vào văn phòng mới phát hiện cá không còn. Cô lo lắng vì tối nay phải đi tiếp khách cùng sếp, sợ rằng sếp sẽ nổi giận với mình trong bữa tiệc. Cô hỏi, anh nghĩ bao lâu sếp mới hết giận ạ? Em lo tối nay sếp lại trút giận lên em. Người trợ lý già cười cười, mở lịch trên điện thoại và bấm tính toán. Đừng lo, sắp đến sinh nhật của Tư Chiêu rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ đến công ty nhắc nhở sếp đừng quên mua quà. Khi đó, sếp mắng một trận xong là hết giận thôi. Trợ lý Triệu thấy Tiểu Chu thở phào, lập tức bổ sung thêm một tin vui. Cô may mắn đấy, những năm trước giờ này cậu ta hay tới phá đồ. Năm nay chắc chột dạ nên sẽ không dám gây chuyện nữa. Quà sinh nhật thường là trợ lý Triệu chọn trước. Nhưng chọn xong nếu Tư Chiêu không hài lòng thì thế nào cũng nhận ra không phải Liên Thiên Tuyết tự chọn. Biết được rồi, cậu ấy sẽ tới văn phòng phát điên. Hỏi muốn quà gì thì bảo tùy, nhưng thật sự mà tùy chọn thì lại không vui. Tức lên còn đổi chậu cây trong văn phòng đến 5 lần. Năm nay, danh sách quà đã được trợ lý Triệu chuẩn bị sẵn. Nếu hai người không cãi vã, Thiên Tuyết sẽ mua thêm món khác. Còn nếu có xích mích thì chỉ cần dùng bộ quà của cô là được. Trợ lý Triệu rút lá bài Tarot, cảm thấy khả năng là 50-50. Lý Mịch đang ngồi trong phòng nước uống cà phê, nghe thấy câu chuyện, vừa đổ 5 hộp kem vào cốc vừa nhắn tin cho Tư Chiêu. Lý Mịch, hôm nay anh đến công ty không? Tư Chiêu, có. Sao thế? Tư Chiêu, muốn tôi mang trà sữa cho cậu không? Lý Mịch, đừng đến, anh mang cá của tổng giám đốc đi rồi. Anh ấy giận lắm, đến là bị mắng đấy. Lý Mịch, trà sữa khoai môn, không đường nhé. Tư Chiêu, cá đó vốn chỉ để nhờ thôi mà. Có gì đâu phải giận. Lý Mịch, nói chung là, nếu đến thì mang cả cá theo nhé. Và nhớ, đừng gây chuyện, ngoan ngoãn một chút đi. Lý Mịch nhắn xong vẫn chưa yên tâm. Bốc một nắm snack mang sang bàn của trợ lý Triệu thăm dò thêm tình hình. Cô biết Liên Thiên Tuyết không còn ý định cưới Tư Hòa nữa. Thế thì liệu Tư Chiêu, với tư cách em trai, có còn làm loạn không? Lý Mịch lại là bạn của Tư Chiêu. Tổng giám đốc mà nhỏ mọn thì không chừng sẽ đuổi luôn cả cô. Cô chia sẻ suy nghĩ này với trợ lý Chu, và cả hai đều đồng cảm. Nhưng trợ lý Triệu bảo cô lo xa quá. Lo gì, Tư Chiêu có giá trị hơn cô nghĩ nhiều đấy. Trợ lý Triệu đầy tự tin. Thiên Tuyết thích giữ kỷ vật. Tư Chiêu mà có giận thì cô cứ yên tâm làm 10 năm nữa cũng không ai đụng tới cô đâu. Thật hà, Lý Mịch, nhưng đừng chiều quá, vẫn phải cứng rắn khi cần. Tư Chiêu, cậu bị sao vậy? Tư Chiêu, tôi đang đi bắt cá ở Ani Lục cho anh ấy rồi. Quản lý của Ani Lục vừa nghe vậy đã rầu rĩ, không dám đắc tội với Tư Chiêu, nên phải cố gắng gói ghém một túi cá nữa. Thưa ngài, nếu ngài thích cá, tôi có thể giới thiệu cho ngài nơi bán cá chất lượng tốt hơn. Cá ở đây chủ yếu để trang trí nhà hàng thôi, không phải loại đẹp nhất đâu. Tôi cần gấp mà, lần này thôi. Tư Chiêu đáp, tôi còn chưa tính là ăn tại đây rồi. Vẫn còn gọi một suất lasagna nữa. Chẳng buộc anh trả lại gì cả. Quản lý cố gắng giữ nụ cười. Lần này ngài ăn thế nào rồi à? Tư Chiêu lắc đầu. Bỏ món này khỏi thực đơn đi. Cậu nghĩ mãi không hiểu sao nhắn tin cho Liên Thiên Tuyết lại không được hồi đáp. Hóa ra là giận vì hai con cá. Có đáng vậy không? Cậu đâu biết tiểu thư Tôn là bạn gái cũ của anh ấy. Mà đâu phải lỗi của cậu. Chuyện đã qua từ thứ sáu rồi. Tối thứ sáu còn giận dữ với cậu. Thế mà đến thứ hai lại bùng lên lần nữa. Tư Chiêu ôm theo bánh souffle và hai con cá cảnh. Đến văn phòng còn gõ cửa. Nhưng Liên Thiên Tuyết vẫn không thèm để ý. Cậu đành phải dùng vai đẩy cửa vào. Anh Thiên Tuyết. Anh bận gì mà không nghỉ trưa vậy? Tư Chiêu nhẹ nhàng tiến sát lại bàn làm việc của anh. Nghỉ trưa thì phải nghỉ ngơi chứ. Liên Thiên Tuyết tắt màn hình máy tính. Em đang lén xem bí mật thương mại à? Không có mà. Nhìn dáng vẻ đó, Liên Thiên Tuyết cũng biết ai đã mách lẻo rồi. Trông Tư Chiêu cúi đầu vẻ đáng thương. Anh cũng chẳng buồn vòng vo. Gõ ngón tay lên bàn làm việc. Cá của tôi đâu? Tư Chiêu lập tức rút túi nhựa sau lưng ra. Ở đây nè, Liên Thiên Tuyết hít sâu một hơi. Thế bể cá đâu? Tư Chiêu bắt đầu xoa vai cho anh. Em sẽ mua cái mới cho anh. Thật ra em chỉ muốn gửi tạm cá ở đây. Ai ngờ, Liên Thiên Tuyết nói, em có biết đây là cá nhiệt đới, mà em lại thả vào bể cá nước lạnh của tôi. Nó sẽ chết rét không? Không hiểu sao cậu nhóc này còn dám cứng giọng nữa. Bể cá mới, thức ăn và cảnh trang trí anh mới mua đều bị cậu mang đi hết. Cả đời Liên Thiên Tuyết toàn cướp đồ của người khác, chưa bao giờ để ai lấy mất gì của mình. Tư Chiêu, em nghĩ tôi dễ tính lắm đúng không? Liên Thiên Tuyết gạt tay cậu khỏi vai. Em lấy đồ của tôi đi tặng người khác. Đã hỏi tôi chưa? Chưa, nhìn sắc mặt anh đen lại. Tư Chiêu bắt đầu sợ. Nhỏ giọng nói, nhưng em cũng không thể lấy lại cá được. Em không dám đắc tội với tiểu thư Tôn mà. Hơn nữa, lấy lại quà đã tặng cho con gái thì không hay. Cậu càng nói mặt anh Thiên Tuyết càng đen. Cuối cùng cậu nhỏ giọng đẩy túi nhựa trên bàn. Đừng giận mà, em đã bắt lại cá giống y hệt rồi đây. Giống hả? Tuy giống nhưng có thật là giống không? Liên Thiên Tuyết hỏi cậu. Tôi mua cho em 3 cái bình hoa, mà em đền có 2 con cá thôi hả? Tư Chiêu vội chữa, bể cá em cũng sẽ đền. Em còn mua thêm vài con nữa. Liên Thiên Tuyết chẳng buồn nói thêm. Mở lại máy tính, tiếp tục xem tài liệu cho buổi họp chiều. Tư Chiêu nhanh chóng mở hộp bánh souffle ra, rón rén đưa đến trước mặt anh. Em mang bánh souffle cho anh đây. Đừng giận nữa mà, Liên Thiên Tuyết tự thấy mình đang làm quá. Thật ra cũng tại anh trai cậu gây ra, làm anh phải vất vả tìm cách thu mua lại cổ phần. Tư Chiêu là em trai Tư Hòa, bị trách oan cũng đáng đời. Anh phớt lờ Tư Chiêu suốt 15 phút, đến khi cậu kiên trì lần thứ 6 đưa bánh đến trước mặt anh. Cuối cùng anh cũng cắn một miếng. Tôi dị ứng với xoài. Liên Thiên Tuyết nuốt xuống, liếc nhìn hộp bánh trên tay Tư Chiêu. Tư Chiêu co rúm lại. Em quên mất, Liên Thiên Tuyết cảm thấy cổ mình bắt đầu ngứa. Và theo đó, nắm đấm của anh cũng ngứa theo. Tư Chiêu lại hỏi, hay để em ăn hết xoài. Anh thử một miếng bánh nhé. Liên Thiên Tuyết lườm cậu một cái. Tư Chiêu lập tức bỏ lại hộp bánh chưa ăn hết vào túi rồi chạy ra ngoài. Khoan đã, Liên Thiên Tuyết gọi cậu lại khi cậu chạy được nửa đường. Mang cả cá của cậu đi luôn. Một lát sau, quản lý của nhà hàng Ani Lục nhận lại 2 con cá. 2 con cá nhiệt đới đã chạy đi cả buổi, cuối cùng vẫn quay về như cũ. Thật khó hiểu, khi hỏi lý do, cậu chủ tư chỉ nói rằng sẽ không bao giờ đến đây ăn nữa. Thật xui xẻo, cách chương.